Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 673, chương 674, trưởng thành. Kiểm tra một hồi Càn La Giới, Lâm Tiêu liền chuẩn bị ly khai. Lữ Dương Thịnh lắp ba lắp bắp hỏi, chủ nhân, ngài không phải là... Hắn nghe Lâm Tiêu lời nói, tựa hồ Lâm Tiêu có ý tứ ly khai Thái Thương Cảnh, sau đó đi tới Càn La Giới. Vệ Niệm Nhiên cũng nhìn lại, trong mắt mang theo trông đợi. Nàng tự nhiên là hy vọng Lâm Tiêu đi Càn La Giới, nàng cũng không muốn ở chỗ này thế giới xa lạ. Hơn nữa, cái thế giới này liên đột phá đến động hư cũng không được, nàng liền càng không muốn sống ở chỗ này. Lâm Tiêu cười gật đầu, ta đương nhiên sẽ đi, các người không phải cũng rất muốn ta ly khai sao? Lữ Dương Thịnh mồ hôi đầm đìa, liền vội vàng giải thích, chủ nhân, ta không phải, ta không có, ta, bọn họ tự nhiên rất kỳ vọng Lâm Tiêu ly khai, ai cũng không muốn trên đầu còn đè ép một cái Lâm Tiêu. Không có Lâm Tiêu, bọn họ chính là ngang hàng, có Lâm Tiêu, bọn họ lẫn nhau trong lúc đó tuy rằng vẫn ngang hàng, nhưng mà đối mặt Lâm Tiêu thời điểm liền bất bình đẳng rồi. Đây là bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Lâm Tiêu khoát khoát tay đánh gãy Lữ Dương Thịnh mà nói, các ngươi tâm tư cũng đừng nghĩ lừa gạt ta, ta cũng không có khoảng không nhiều quản các ngươi. Lâm Tiêu chỉ cần trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ, hắn cũng không cần mang theo bọn họ ly khai. Ngược lại, Lâm Tiêu càng muốn mang một ít có thiên phú người ly khai, sau đó tại Thái Tiêu Giới bên trong bồi dưỡng bọn họ, để bọn hắn vì mình góp phần lực lượng. Tương đối mà nói, mang theo Lữ Dương Thịnh và người khác ly khai ngược lại ngã không có bao nhiêu ý nghĩa. Hơn nữa, Thái Thương Cảnh cũng quả thật cần bọn họ thân phận địa vị, để duy trì ở Thái Thương Cảnh ổn định. Lâm Tiêu lại trở về nhân tộc Thánh Điện, tiến vào bế quan bên trong, chờ đợi đến chiến tranh thắng lợi, chờ đợi đến mình trở thành Thái Thương Cảnh chi chủ một khắc này. Đem thế giới dưới lòng đất thu về Thái Thương Cảnh, để cho ma tộc cũng thừa nhận Lâm Tiêu địa vị. Lâm Tiêu muốn làm chân thật Thái Thương Cảnh chi chủ, sau đó lại rời đi nơi này. Chuỗi này kế hoạch đã sớm tại Lâm Tiêu trong lòng sinh thành. Hơn nữa đã đến cuối cùng, chỉ kém như vậy một bước nhỏ liền có thể hoàn thành. Lâm Tiêu hiện tại chính là đang đợi, chờ đợi đến cuối cùng một bước nhỏ bước ra. Khi Lâm Tiêu thực lực lại tăng lên nữa, đi tới hóa thần mũ trọng thời điểm, phía trước tiệp báo cũng đồng thời truyền đến, ma tộc thần phục. Phàm là không có thần phục ma tộc, toàn bộ đều biến thành vong hồn rồi. Thời cơ đã đến, Lâm Tiêu xuất hiện ở nhân tộc trong Thánh Điện, mang theo đại thắng trở về. Nhân tộc trên mặt đều tràn đầy vui vẻ nụ cười. Từ nay về sau, cũng sẽ không bao giờ có ma tộc tai kiếp rồi. Hơn nữa, ngoại trừ mới bắt đầu đầu hàng ma tộc, phía sau ma tộc đãi ngộ liền không thế nào tốt rồi. Bọn họ bị nhân tộc khống chế, biến thành nhân tộc nô lệ, về sau liền phải làm rất nhiều việc bẩn khổ hoặc việc mệt nhọc rồi. Đây đối với nhân tộc lại nói thật là tốt sự tình. Nguyên bản phiền toái sự tình, hiện tại cũng có thể giao cho ma tộc nô lệ tới làm rồi. Chỉ có vừa mới bắt đầu liền làm phản ma tộc cực kỳ may mắn. Còn tốt chính mình thủ lĩnh dẫn dắt mình đầu hàng nhanh. Bọn họ cũng quá miễn cưỡng đã nhận được tương ứng địa vị. Tuy rằng còn là bị nhân tộc xem thường, ít nhất không cần làm nô đãi, có thể cất giữ mình thân phận tự do. Nhân yêu ma tam tộc thủ lĩnh lại lần nữa hội tụ đến nhân tộc Thánh Điện. Lâm Tiêu vẫn như cũ ngồi cao phía trên, trong mắt mang theo nụ cười. Đối với lần này đại thắng, là toàn bộ Thái Thương Cảnh thay trời đổi đất lịch sử. Đáng giá chúc mừng, đúng a, từ nay về sau lại vô ma tộc uy hiếp. Khi đại khánh, ta cũng đồng ý, ngoại trừ mấy cái ma tộc thủ lĩnh không nói một lời. nhân tộc cùng yêu tộc cao tầng đều nói muốn chúc mừng. Bọn họ đồng thời nhìn về phía Lâm Tiêu. Chuyện này còn cần Lâm Tiêu đánh nhịp làm quyết định sau cùng. Đương nhiên đáng giá chúc mừng. Lâm Tiêu cũng không đánh khuấy bọn họ hứng thú. Chuyện này coi như quyết định. Tự nhiên sẽ có người đi an bài chúc mừng công việc. Liền không cần Lâm Tiêu làm nhiều quan tâm. Lại la hét chỉ chốc lát. Cổ Thái đột nhiên đứng dậy. Cúi người hành lễ nói ra. Điện chủ, ta cảm thấy ngài đã không phải là nhân tộc thánh điện điện chủ. Hoàn toàn có thể trở thành thái thương cảnh chi chủ. Cổ Thái xem tình thế mà làm rất nhanh. Đập khởi nịnh bợ tới cũng rất nhanh. Hắn biết rõ mình đã từng đối với Lâm Tiêu bất lợi qua. Cho nên nhanh chóng muốn Lâm Tiêu trở thành thái thương cảnh chi chủ. FML, gian trá a, ta làm sao không nghĩ đến đâu. Những người còn lại yêu ma đều là trong lòng thầm mắng cổ thái gian trá. Lâm Tiêu có thể nói đã là thái thương cảnh chi chủ rồi. Tiếp theo chính là một cái danh phận chuyện. Đương nhiên sẽ không có ai đứng ra phản đối. Ngược lại, không chỉ không có ai phản đối, hơn nữa còn phải ủng hộ mạnh mẽ. Điện chủ, chuyện này liền giao cho để ta làm. Tả Thiên Thành cũng liền bận rộn đứng dậy, kéo vào rồi giúp đỡ Lâm Tiêu làm việc. Vậy thì do ta phụ tá. Lại thêm ta, lúc này đến phiên cổ thái chửi mẹ rồi. Ta liền căng thẳng một cái. Các người cũng không cần gấp gáp như vậy được rồi. Bọn họ bắt đầu nóng mạnh thảo luận lên. Từ danh hiệu đến cuối cùng, trung tâm đủ loại nghi thức, toàn bộ đều không rõ chi tiết thảo luận đến. Lâm Tiêu cười một tiếng. Hắn vốn đang chuẩn bị mình nói ra đâu. Đã có bọn họ nói ra, Lâm Tiêu cũng sẽ không nói thêm cái gì. Về phần đủ loại an bài, cũng hoàn toàn không tới phiên Lâm Tiêu đến bận tâm. Hắn chỉ cần ngồi mát ăn bát vàng là được. Cái thế giới này, có thể rời đi. Lâm Tiêu yếu ớt thở dài. Thái thương cảnh đã không có gì đáng giá lưu luyến đồ. Là thời điểm rời đi nơi này. Đi tới Càn La giới rồi. Bất quá trước lúc ly khai, ngoại trừ trở thành thái thương cảnh chi chủ, Lâm Tiêu còn có một chút việc cần hoàn thành. Lâm Tiêu ho nhẹ một tiếng cắt đứt bọn họ nóng bỏng thảo luận. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Lâm Tiêu chậm chậm nói ra. Ta tiểu thế giới cần phải có thiên phú sinh linh. Còn cần linh thực các loại bảo vật. Chuyện này liền giao cho các ngươi đi làm đi. Phải, bọn họ đều hiểu Lâm Tiêu ý nghĩ. Đây là tại bồi dưỡng mình tiểu thế giới. Bọn họ đương nhiên muốn tận tâm tận lực rồi. Ngay sau đó, các tộc thiên chi kiêu tử đều được đưa tới. Các dạng linh dược linh thụ linh tuyền cũng liên tục không ngừng đưa vào thái tiêu giới. Thái tiêu giới phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lâm Tiêu cảm thán, đây chính là quyền lợi chỗ tốt. Lúc trước hắn muốn thu thập những thứ này. Cần đích thân động thủ. Cần muốn làm việc chết bỏ chạy khắp nơi. Còn muốn tính kế tính tới tính lui. Cuối cùng còn chưa nhất định có thể được bao nhiêu. Mà bây giờ, chỉ là một câu nói. Liền có vô số thứ tốt tự động đưa tới cửa. Hắn chỉ cần tiếp thu là tốt. Hơn nữa, tại Lâm Tiêu an bài phía dưới, mấy chỗ chiến trường bạo loạn năng lượng cũng bị thu thập lên. Sau đó đưa đến Lâm Tiêu trong tay. Những năng lượng này toàn bộ bị hiến tế cho hỗn độn hư không? Sau đó đã nhận được hỗn độn hư không phản hồi qua đây đồ vật. Lâm Tiêu thái tiêu giới lại lần nữa lớn lên rất nhiều. Trong đó sinh linh cũng có thật nhiều. Đủ loại đều có. Hoàn toàn chính là một cái cỡ nhỏ giới tu luyện rồi. Tiếp theo chính là đột phá động hư. Ngưng tụ thành cái thứ hai tiểu thế giới rồi. Lâm Tiêu trong mắt lấp lóe tinh mang. Đời này cùng đời trước bất đồng. Liền phải tại động hư cấp thời điểm bày ra. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.